One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1059, chương 1049, đại chiến kết thúc full. Vô cùng thâm thúy tinh không bên trong. Vô cùng to lớn phù không thành bên trên. Cuối cùng vẫn hiện lên từng đạo thô to vết rạn. Đồng thời không ngừng hướng phía phù không thành bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. 800 năm trước trấn áp thế giới Đại Hồng Long, đi qua 800 năm qua Im Đại Nhân không ngừng gia công. Vốn nên là đã là cử thế vô song, hủy thiên diệt địa trung cực binh khí, nhưng là cuối cùng vẫn là bại hạ trận. Rai Hát Mai phục dưới chuẩn bị ở sau triệt để đánh tan cái này tối trung binh khí. Im Đại Nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cũng không thèm để ý trái ác quỷ. Cuối cùng lại trở thành hắn thất bại nguyên nhân chỗ. Sabi Sabi Nomi, vô luận là ai đều không có làm sao để ở trong mắt trái ác quỷ. Tại lúc này lại trở thành ảnh hưởng thế giới đi hướng trọng yếu lực lượng. Phù không tầng mặt ngoài vết rạn đã không cách nào ức chế. Nhưng là Đại Hồng Long thế công còn không có đình chỉ. Như vậy, cuộc chiến đấu này ngay ở chỗ này hạ màn kết thúc đi. Tà Im tiên sinh. Rai Hát cười nhẹ, chỉ cần phù không thành bị đánh tan. Như vậy vô luận Im Đại Nhân có được như thế nào thực lực cường đại. Cũng tất nhiên không thể nào là đầu này Đại Hồng Long đối thủ. Chỉ có tối trung binh khí mới có thể đối kháng tối trung binh khí. Cái này là chuyện đương nhiên. Hủy diệt a! Theo Rai Hát ra lệnh một tiếng. Đại Hồng Long há to miệng. Ánh sáng chói mắt buộc ở bảy cái khác biệt trong đầu lấp lóe. Sau đó một giây sau sẽ đi như một, hóa thành một đạo vô cùng rộng rãi lóa mắt chùm sáng. Nặng nề mà đánh vào phù không thành phía trên, mới vừa rồi còn chỉ là vỡ ra từng đạo tế văn phù không thành. Lần này là thật đã không chịu nổi, chùm sáng trực tiếp tại phù không tầng mặt ngoài oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Sau đó thế như trẻ tre, thế không thể đỡ, thế như làm câu đồng dạng đi đến đánh tới. Thắng, Rai Hát lão bằng hữu, dâu dài Gorose tiên sinh nhịn không được hưng phấn vung quyền đầu. Trận chiến tranh này là từ Rai Hát thắng lợi, là Ulysses chiến thắng, cái thế giới này trưởng khống giả, từ hôm nay trở đi liền sẽ thay người. Hắn làm đúng, hắn làm một cái lựa chọn chính xác, hắn lựa chọn một cái chính xác nhất bằng hữu. Tại cái khác tất cả thiên long nhân đều muốn bị đánh rớt bụi bặm thời điểm. Chỉ có hắn lúc này vẫn là người thắng. Hắn đã không nhịn được kích động toàn thân run rẩy. Đừng kích động như vậy. Lão bằng hữu, còn không có cuối cùng kết thúc đâu. Nhìn xem từ vỡ vụn phù không thành thành thị đột nhiên bay. Vọt lên cái kia một bóng người. Rai Hát khẽ cười nói. Mặc dù nói thì nói như thế. Nhưng là nụ cười trên mặt hắn cũng đã hoàn toàn ức chế không nổi. Im Đại Nhân còn sống. Nhưng là chiến đấu cũng đã kết thúc. Hắn mặc dù còn đã còn sống, thế nhưng là đã chết. Đã không có phù không thành Yahoe. Im Đại Nhân đối với lúc này Rai Hát mà nói, liền đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Đại Hồng Long đột nhiên vỗ cánh, trong một chớp mắt liền xẹt qua dài rằng giặc tinh hà, trực tiếp ngăn ở cái kia một bóng người phía trước. Rai Hát. Im Đại Nhân ngước nhìn vắt ngang tại hắn phía trước to lớn ma vật, nhịn không được thở dài nói, thật đúng là để cho ta thua cái triệt để nha. Không cần đến nói như vậy. Im tiên sinh, Rai Hát thanh âm trùng trùng điệp điệp trong tinh không tiếng vọng. Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, nhưng lại cũng không phải là người thắng ở trên cao nhìn xuống, mà chỉ là một điểm nhàn nhạt thắng lợi vui sướng. Ngươi đã là ta tất cả đối thủ bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi ngược lại là hẳn là cao hứng mới đúng. Dù sao ngươi là thua cho ta. Im Đại Nhân quả thực là bị Rai Hát phát biểu làm cho sửng sốt một chút. Sau đó một giây sau hắn bắt đầu cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Thật thú vị. Thế mà tại trước mặt của ta nói loại lời này. Rai Hát tiểu tử ngươi thật đúng là có đủ cuồng vọng. Người thắng chẳng lẽ không nên cuồng vọng sao? Ta coi là đây là chuyện đương nhiên. Rai Hát y nguyên mỉm cười. Người thắng nên thong dong, không cần đến tận lực đi nhục nhã đối thủ, bởi vì đã là bên thắng, hiện tại liền nói cái gì người thắng. Không khỏi còn quá sớm a, im đại nhân bên người đã có ngân quang bắt đầu lấp lóe, dần dần hội tụ thành hào quang chói sáng, ta thế nhưng là sẽ không như thế nhận thua. Rai hát, giống giận, gầm thét, im đại nhân phảng phất một đạo thiểm điện đồng dạng xẹt qua tinh không. Hướng thẳng đến đại hồng long bắn tới mà đến, cho dù là bại cục đã định, thế nhưng là y nguyên không nguyện ý cứ như vậy nhận. Đây chính là im đại nhân, mặc dù dây dưa không ngớt, nhưng là Rai hát cũng không ghét đối thủ như vậy. Đây đã là cuối cùng chiến dịch, đối thủ đương nhiên muốn đủ cường đại mới được. Nếu như im đại nhân chỉ là một cái đơn thuần ti tiện, nhát gan, ác bẩn thỉu trong khe cống ngầm mao, như vậy phí sức làm cực nhọc vạn khổ mới chiến thắng hắn mình, há không cũng không cao minh đi nơi nào. Cho nên Rai hát hy vọng im đại nhân là cường đại, cơ trí, cứng cỏi, là vô luận như thế nào tình trạng đều sẽ không buông tha chiến đấu cường giả. May mắn im đúng như là Rai hát chỗ mong đợi như thế. Là một cái nam nhân như vậy. Là một cái chân chân chính chính xứng với cố sự bên trong cuối cùng đại phản phái tồn tại đối thủ. Vậy thì tới đi. Rai hát cười. Lập tức đại hồng long giơ lên một cái móng vuốt, liền để ta tới chứng kiến ngươi cuối cùng kết thúc. Đi, im tiên sinh. Cái này nhất định là một trận. Sẽ táng nhập trong sử sách chiến đấu. Cho nên cho dù là kết cục thời khác, cũng nhất định phải quang huy thôi xâm. Im đại nhân hai tay khép lại ở trước ngực, tất cả quang huy đều tại hai tay của hắn bên trong hội tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền hóa thành một đạo thế không thể đỡ lóa mắt chùm sáng, hướng thẳng đến đại hồng long đầu đánh tới. Nếu như một kích này nếu là rơi vào trên đại dương bao la lời nói, như vậy cho dù là một tòa cỡ lớn hòn đảo, chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Nhưng là rất đáng tiếc, im đại nhân đối thủ là đại hồng long, là 800 năm trước roi boy ứng đối phù không thành mà lưu lại tối trung binh khí, tụ hợp tất cả trái ác quỷ năng lực đại hồng long đã không phải là lúc này im đại nhân có thể chống lại. Cực đại như núi lớn móng vuốt trực tiếp vỗ xuống, im đại nhân đem hết toàn lực phát ra bắn ra chùm sáng trong nháy mắt bị vỗ nát bấy. Thậm chí căn bản không có tại đại hồng long trên móng vuốt lưu lại bất kỳ vết tích. Sau đó thế không thể đỡ bàn tay thô quất vào im đại nhân trên thân. Oanh, tinh không đều sẽ nổ ra một vòng lại một vòng rộng rãi gợn sóng. Không khí tại thét lên, giống như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra lít nha lít nhít vết dạn một mực kéo dài đến tinh không. Cuối cùng, một bóng người như là như đạn pháo bay ngược mà quay về. Là im đại nhân, hắn đương nhiên là đã không cách nào chống cự đại hồng long công kích. Chỉ có thể bị bất đắc dĩ một bàn tay đánh bay. Rai hát cũng không có vội vã lại nhiều phát động công kích. Hắn hơi chờ một chút về sau. To lớn hơi mờ hình cầu mở ra đem mảng lớn tinh không đều thôn phệ trong đó. Đây là ốp ốp no mi năng lực. Một giây sau đại hồng long cũng đã trống rỗng xuất hiện tại chỗ rất xa tinh không bên trong. Nơi này nổi lơ lửng một bộ rách dưới thân thể. Thật sự là thê thảm a, Rai hát có chút cảm thán nói. Lúc này xuất hiện tại hắn trước mắt im đại nhân đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Rốt cuộc không còn trước đó thong dong bình tĩnh. Nguyên bản bị cải tạo qua trơn bóng máy móc thân thể, lúc này đã vỡ vụn không chịu nổi. Phần eo trở xuống bộ phận bị toàn bộ đánh nát, vai trái bộ phận cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại tay phải cũng chỉ còn lại có cánh tay bộ phận. Thậm chí liền ngay cả đầu lâu đều thiếu thốn non nửa. Rai hát thậm chí có thể nhìn thấy chỗ thủng bên trong nhảy vọt bên trong hồ quang điện. Thật sự là thê thảm a. Rai hát nhớ tới cái kia từng tại Raptel uy áp hết thảy im đại nhân. Khi đó hắn là cường đại cỡ nào cao không thể chạm, lúc kia thật đúng là khó mà nghĩ tới tên này có một ngày lại biến thành cái bộ dáng này. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, Rai hát ngược lại là cũng không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy thế sự biến thiên có đôi khi thật là để cho người ta cảm khái không hiểu. Cuối cùng còn có cái gì muốn nói sao? Im tiên sinh. Rai hát bình tĩnh nói, ha ha ha ha ha. Thân thể tàn phá không thôi Im đại nhân ngược lại là cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ mau bệnh. Hắn y nguyên ha ha cười to. Thật đúng là người thắng vẫn còn dư giật Aren hát. Xem ra lần này đích thật là lão tử thất bại. Mặc dù rất không cam tâm. Mặc dù cũng rất đáng tiếc. Nhưng là hiện tại lão tử cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn nói như vậy. Cái thế giới này từ hôm nay trở đi liền giao cho ngươi. Rai hát. Hắn về ngươi tất cả. Ngươi thắng được trên thế giới này hết thảy. Trên thế giới này hết thảy đều đã thuộc về ngươi. Ha ha ha ha ha. Lão tử ngược lại rất là hiếu kỳ đâu. Ngươi tiếp xuống sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ đối đãi như thế nào với cái thế giới này? Im đại nhân tựa như là buông xuống thần tượng bao ngục đồng dạng. Lúc này cười đến vô cùng tùy ý. Thậm chí cả khuôn mặt đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Là sẽ chọn cùng lão tử đồng dạng trốn ở thế giới phía sau màn. Tựa như là chạy người trắng làm thê tử đồng dạng loay hoay cái thế giới này. Vẫn là dứt khoát đứng tại bên ngoài làm bạo chúa cho lấy cho đoạt. Hắn khó được đem trên thế giới hết thảy đều thu vào trong lòng, cái thế giới này tại trong tay của. Ngươi đến cùng lại biến thành cái dạng gì đâu Reinhardt. Có thể sớm nói cho ta biết không? Lão tử hiện tại thật thật tò mò nha. Cái thế giới này lại biến thành cái dạng gì sao? Reinhardt khẽ cười một tiếng. Ai biết được, ta cũng không nhìn thấy như vậy tương lai xa xôi. Reinhardt mặc dù có thể sử dụng Kenbun Soku. Haki nhìn trộm tương lai. Nhưng có khả năng nhìn thấy cũng bất quá là dùng dây đến tính toán cái thế giới này tương lai sẽ. Tới đáy biến thành cái dạng gì. Reinhardt tự nhiên không cách nào làm ra kết luận. Nhưng là chỉ đem con mắt cực hạn tại trên thế giới này lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá nhỏ hẹp. À, có đúng không? Im đại nhân cười nói. Vậy ngươi còn muốn đi đâu? Đi mênh mông vô ngần tinh hà sao? Cái kia không là rất không tệ sao? Reinhardt cười nói. Chúng ta đã có được lâu dài sinh mệnh cùng không thể địch nổi lực lượng. Nếu như vẻn vẹn cực hạn tại cái này một viên xanh thảm tinh cầu phía trên. Cái kia không khỏi cũng quá nhàm chán. Cái hành tinh này mảnh này biển xanh đối với Reinhardt mà. Nói. Đã không có bất kỳ bí mật có thể nói. Nếu như Reinhardt cũng không có thu hoạch được trường sinh lực lượng lời nói. Như vậy dừng lại tại nơi này cũng chưa chắc không thể. Làm cho này phiến trên biển lớn chí cao vô thượng kẻ thống trị qua hết mình trương dương tùy ý cả. Đời. Cũng rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại Reinhardt không chỉ làm bất tử thủ thuật. Còn có được Pure Go. Sinh mệnh chiều dài muốn lấy vạn năm đến tính toán. Như thế lâu dài nhân sinh đều dừng lại tại mảnh này trên biển lớn lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá không thú vị. Reinhardt đối với mạo hiểm cũng không có cái gì quá mức nóng bỏng khát vọng. Nhưng là hắn đồng dạng chán ghét đã hình thành thì không thay đổi nhân sinh. Cái thế giới này là tồn tại vũ trụ sinh vật mênh mông tinh không bên trong. Còn có cái khác càng nhiều văn minh tồn tại thậm chí Reinhardt hiện tại trong tay đã có được cái. Nào đó văn minh tọa độ. Nếu như vậy đều không đi sán lạn trong tinh hà mời du lịch một cái lời nói. Cái kia Reinhardt thật cảm thấy cuộc đời của mình liền không khỏi thật là đáng tiếc. Dạng này a, Im đại nhân khẽ gật đầu. Nghe tới tựa hồ cũng không tệ a, ha ha ha ha. Thật sự là đáng tiếc. Ta liền chưa từng có nghĩ tới những chuyện này. Im là thật cảm giác có chút đáng tiếc. Hắn thống trị thế giới dòng dã 800 năm. Nhưng là cái này 800 năm ở giữa lại một mực đợi tại Marizoa. Cơ hồ không có làm sao rời đi. Ngay cả cái thế giới này hắn đều không có quá xâm nhập quá sâu đi tìm hiểu. Chớ nói chi là mênh mông tinh hà. Hắn chỉ muốn an tâm ngủ say cũng đã đủ rồi. Reinhardt ngươi thật sự là cái có tư cách ngự trị ở bên trên ta nam nhân. Im đại nhân rất là cảm. Khái nói. Sau cùng di ngôn chính là cái này sao? Hồng Long bảy cái đầu đồng thời há miệng ra. Bảy loại khác biệt quang mang tại bảy cái miệng rộng bên trong lóe lên. Như vậy, cuối cùng, Im đại nhân câu lên khóe miệng. Tạm biệt, oanh. Bảy đạo ánh sáng chói mắt buộc đồng thời oanh ra. Sau đó tập trung vào Im đại nhân trên thân. Cái này bảy đạo hoàn toàn khác biệt chùm sáng tại đụng vào nhau trong nháy mắt nổ tung lên. Tinh không bên trong dâng lên một vầng mặt trời. Chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang vẩy khắp tinh không mỗi một cái góc xó. Rộng rãi ba động tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ tinh không tại cái này nháy mắt đều tại lung lay sắp đổ. Tựa hồ lập tức liền muốn hỏng mất đồng dạng. Kết thúc rồi à? Dâu dài Gorose kinh ngạc nói. Cái kia âm thầm nắm trong tay thế giới 800 năm. Ẩn núp với thế giới mặt bóng ma. Tựa như là điều khiển con rối thợ múa rối đồng dạng tùy ý loay hoay thế giới quái vật. Ngay một khắc này tan thành mây khói sao. Kết thúc, Raihat đồng dạng có chút cảm thán. Từ hắn xuyên qua đến cái thế giới này bắt đầu. Im đại nhân tồn tại liền như là một thanh Damoco chi kiếm đồng dạng treo ở đỉnh đầu của hắn. Raihat một mực đem cái này nam nhân làm hắn giả tưởng bên trong cuối cùng đối thủ. Đương nhiên trên thực tế cũng đích thật là dạng này. Trên biển cả đỉnh cấp các cường giả đã hoàn toàn không xứng làm Raihat đối thủ thời điểm. Long trọng đăng tràng im đại nhân nói cho Raihat trên thế giới vẫn tồn tại càng thêm trung cực. Lực lượng, may mắn, hiện tại cái này cuối cùng chiến đấu cũng rốt cục kết thúc. Im đại nhân chết tại Raihat trên tay. Cái kia làm cuối cùng uy hiếp phù không thành Yahoe đã triệt để hủy diệt nắm. Cái này cuối cùng cũng là mạnh nhất địch nhân rốt cục tan thành mây khói. Raihat cảm thấy đã lâu thoải mái. Hắn nhếch miệng lên. Sau đó đường cong dần dần biến lớn. Ha ha ha ha. Raihat ha ha cười lớn. Bên cạnh, dâu dài lão bằng hữu cung kính khom người xuống. Hắn nói. Chúc mừng ngài, giáo phụ đại nhân. Hiện tại toàn bộ thế giới đều thuộc về ngài rồi. Chương cuối. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.